Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250, chương 250 huyền hà quỷ độ hệ thống nhắc nhở bắn ra tốc độ. Rất khó nói không có điểm nhi tư thống ấn oán, khiêng giúp hán tử chạy tới thông chi thời điểm. Đông đảo dày đặc điểm đỏ cũng ở nhanh chóng chiều người chơi bên này vây quanh lại đây, ta thảo hắn. Đại gia, là Lan Chu không có hình tượng mà tuôn ra một tiếng mắng. Lương dân, những cái đó xúc sinh ngoạn ý kêu lương dân. Khiêng giúp mang lại đây truy nã công văn thượng, rành mạch mà viết, bạo tặc tập thể bao nhiêu. Đồ diệt eo sông sáu họ mãn môn. Không một người sống, thủ đoạn tàn nhẫn, vì vương pháp sở bất dung. Nhân đây khiển điều hải bắt công văn. Các nơi quan sai cập dân chúng một mộ này hòa, tất tốc tốc tập nã, không được có lầm, lệnh truy nã. Nhớ ra rồi, mặt khác phòng livestream người chơi liền có người thiếu chút nữa bởi vì đạo tặc danh hào bị toàn thành lục soát lấy dừa, sát eo sông sáu ra những cái đó xúc sinh ngoạn ý. Cư nhiên có thể tính sát lương dân, cái gì dừng bút, ngốc bước, triều đình dừng bút. Ngốc bước, thế đạo lý tính một chút phân tích, người chơi bị đầu nhập phó bản, đến chính mình niết thân phận, còn phải không làm cho phó bản nhân vật hoài nghi. Thuyết minh người chơi giết người phóng hỏa xác thật có khả năng dẫn phát phó bản bối cảnh chiều. Đình truy nã, về ếch bọn họ giết người không nhiều lắm đi, eo sông sáu ra diệt môn sự bị tính đến bọn họ trên đầu tới. Tập thiện túng ác. Xứng đáng bối cảnh triều đình đến những năm cuối. Khách quan tới nói, eo sông sáu gia bị diệt môn trước, cùng bọn họ có liên quan, chính là vệ ếch này đám người. Bọn họ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử xác thật vệ ếch bọn họ hiềm nghi lớn nhất. Đương nhiên, ta còn là muốn nói dừng bút, ngốc bước, truy nã đi ngươi đại gia. Phòng livestream lòng đầy căm phẫn tiếng mắng. Khiêng giúp báo tin kín người đầu là hãn mà thúc giục. Các vị cao nhân lão gia, đi nhanh đi, bọn yêm đều biết các ngươi là người tốt, nhưng quan sai những cái đó chó săn không nghe a. La Lan Chu, Trần Trình nhìn về phía vệ ếch, ý tứ là, bọn họ hiện tại là muốn xử lý đám kia quan sai. Vẫn là đi trước, đánh nhìn thấy, bán thang lão đầu. Một nhà cuối cùng chết thảm chân tướng khởi. La Lan Chu Trần Trình đều nghẹt một bụng hỏa. Chỉ cần VX ra lệnh một tiếng, bọn họ đương trường là có thể ra cửa. Đi đem những cái đó vương triều chó săn trước hành hung một đốn. Vương triều quan sai lại không phải quái gì, người chơi bị quái gì đuổi đi chạy liền tính, còn sợ một đám phó bản quan sai. Nhưng mà vệ ếch chiều bọn họ lắc lắc đầu, nếu huyền hà phó bản là quá khứ ảnh ngược kia vâng mệnh tiến đến tập nã bọn họ quan sai, xác thật hẳn là chỉ là chút bình thường nhân vật, lực sát thương không đủ cao. Chính là bọn họ không cần quên một sự kiện, người chơi thân phận đều là chính mình nặn ra tới, nếu phó bản quan phủ truy nã nghiêm khắc, trình độ hướng lên trên tăng, người chơi thân phận bại lộ nguy hiểm liền sẽ hướng lên trên tăng. Ở vệ ếch lắc đầu dây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở rốt cuộc khoan thai tới muộn mà bắn ra. Vương triều truy nã cấp bậc mỗi đề cao một trọng, người chơi thân phận bại lộ nguy hiểm gia tăng 30, ta dừa. La Lan Chu mắng một tiếng, cái gì ý tưởng đều không có, một đám người nhanh chóng thu thập đồ vật. Ngũ hành lục đạo người là người giang hồ. Đối mặt các loại trạng thái kinh nghiệm phong phú, cơ hồ là chân trước khiêng giúp vừa tới mật báo, sau lưng ngũ hành lục đạo tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt bao vây. Tốc độ mau đến có thể so với hành quân. Lầu năm môn trại oa oa nhóm nguyên bản còn ở trong sân đôi cát đất chơi, trước mắt cũng vẻ mặt khẩn trương mà đứng lên. Cầm đầu Vương Tiểu Nha đôi tay nắm chặt chính mình góc áo. Nắm vài hạ, cắn răng lấy hết can đảm nói. Đại ca ca, nếu không bọn yêm lưu lại đi, bọn yêm người tiểu. Những cái đó quan sai sẽ không tìm bọn yêm phiền toái. Lầu năm môn chạy mặt khác tiểu hài tử nhóm. Từng cái banh quay hàm, đi theo gật đầu, đôi mắt mở đại đại, trong mắt tràn đầy bất an, đều là loạn thế hoa hoa. Vừa nghe khiêng giúp báo tin liền biết tình huống như thế nào, bị triều đình tập nã. Tổng không thể lại mang theo bọn họ này đàn kéo chân sau tiểu hài tử đi, tuy rằng sợ hãi. Lầu năm môn trại bọn nhỏ vẫn là sôi nổi tỏ vẻ. Tự mình lưu lạc quán, ở Bảo Đức Thành có Ngụy gia lão thái thái quan tâm nhất nhị tuyệt đối không thành vấn đề, hảo ngoan. Hảo ngoan hoa hoa nhóm thà làm thịnh thế cầu. Không vì loạn thế người bất luận là nhanh chóng thu thập đồ vật ra tới ngũ hành lục đạo. Vẫn là ngắn ngủi nhíu mày sau, lập tức khôi phục lãnh lệ thần sắc, Ngụy thiếu cũng chưa nghe lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm nói. Ngụy thiếu quay đầu làm những người khác mang lên phòng chất củi Vương Hãn Phỉ một khối mang đi. Ngay sau đó, Ngụy thiếu quay đầu chính là một câu, đem Ngụy lão thái trói bên kia dưới tảng cây đi, hắn hắc áo dài, mặt lạnh sắc, 10 phần 10 tàn nhẫn độc ác vai ác bộ dáng. Nói chuyện khi ngữ tốc lại mau, la lan chu một câu, từ từ. Chúng ta là người tốt, không làm diệt khẩu sống, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, nhưng mà. Ngay sau đó, Ngụy thiếu đã nhìn về phía Ngụy lão thái, ngữ khí lãnh đạm nói, Ngụy gia lão thái, việc này là chúng ta gây ra, không có phương tiện liên lụy đến ngài. Quay đầu lại quan sai xông tới, nhớ rõ nói là chúng ta đem ngươi trói lại, chiếm đoạt nhà ở cùng quan sai cáo chúng ta, cáo đến càng khổ càng tốt. La Lan Chu khó khăn lắm đem đến khẩu nói nuốt trở về. Còn hành, không phải thật sự pháp ngoại cuồng đồ, thành thành, thành, Ngụy gia tiểu lão thái liên tục gật đầu. Mấy ngày trước bởi vì bị Bạch lão hán khống chế, cùng hàng mã đạo đạo trường ẩu đả làm ra tới miệng vết thương. Lúc này ngược lại thành hữu lực, bị trói uy hiếp, chứng cứ, vệ 10 đạo ra tới nhìn đến Ngụy thiếu. Phân phó, vội nói là cái này lý, hỏa tốc lại đây giúp Trần Trình đem Ngụy lão thái bó tới rồi sân dưới tảng cây. Cùng lúc đó, vệ cửu dịch đã thuần thục mà đem nhà ở trong viện bàn ghế gáo bồn đá phiên đầy đất, làm ra một bộ vừa mới tao quá đánh cướp đoạt bộ dáng, hoàn toàn chứng thực Ngụy lão thái là đã chịu hiếp bức, bị chiếm đoạt nhà ở. Phòng livestream ở vì bọn họ khẩn trương thời điểm, nhịn không được quay xuống lầu. Hảo thuần thục a, vệ cửu dịch, vệ 10 đạo giả tạo hiện trường động tác hảo thuần thục a, chẳng lẽ đây cũng là một loại gì truyền? Mau mau mau, các vị cao nhân, các lão gia, mau tới không kịp. Khiêng giúp hán tử một bên điểm chân, hướng sân cửa chính kẹt cửa ra bên ngoài nhìn, một bên khẩn trương mà thúc giục, không cần khiêng giúp hán tử nhắc nhở. Vệ cửu dịch bọn họ này đó người biết võ cũng đã nghe được hỗn độn tiếng bước chân, nghe thanh âm còn thực mau, đi cửa sau. Vệ 10 đạo hô một tiếng, một đám người cuối cùng đá phiên một chồng thùng gỗ, vội vàng từ trong viện đi ra ngoài. Ở trải qua giếng nước thời điểm, vệ cửu dịch đem một chỉnh bao bạc vụn hai cấp Ngụy gia lão thái ném vào giếng nước. Bọn họ ở nhờ ở Ngụy gia lão thái trong viện, cấp Ngụy lão thái rước lấy Bạch lão hán một kiếp, cũng đã đủ băn khoăn, hiện tại còn không thể không đem Ngụy gia sân biến thành loại này bộ dáng. Không nhiều lắm cấp điểm tiền, ngũ hành lục đạo người thật sự lương tâm khó an, mới vừa trào ra hậu viện viện môn. Vệ ếch bọn họ liền nghe được, phía trước sân truyền đến phanh phanh phanh phá cửa thanh, đồng thời còn có mấy cái tiếng bước chân đường vòng hướng bọn họ phía sau tới, hiển nhiên là tới sau. Đường lui, dư khẩu tích khẩu đố khẩu già u cô khiêng giúp hán tử báo tin. Vệ ếch bọn họ triệt đến càng mau. Quan sai ám màu lam quần áo vừa mới ở ngõ nhỏ mặt khác một chỗ xuất khẩu xuất hiện. Vệ ếch bọn họ đã chỉnh hòa mà ngồi trên vệ mười đạo rũ ra tới cục đá xe ngựa, bắt lấy. Bắt lấy đều cấp yêm bắt lấy. Một đám người nha sai trang điểm người cầm đại đao đại thương từ ngõ nhỏ lao tới. Theo sát lao tới cơ nhiên còn có mấy cái uy phong lẫm lẫm đại cầu. Kia đại ngao cầu rít gào vài tiếng, cơ nhiên dẫm lên ngõ nhỏ mái ngói. Từ giữa không trung chiều xe ngựa đập xuống, giống nhau giang hồ đạo tặc. Nhìn thấy như vậy khủng bố ngao khuyển, dọa yêu dọa bay, nơi nào còn sinh đến khởi phản kháng chạy trốn tâm, nhưng ngồi ở xe ngựa phía sau vệ mười đạo mắng. Thanh, cẩu xúc sinh, một chương tay, mười mấy cái đá đạn chiều những cái đó ngao khuyển bay qua đi, phó bản nhân vật động thủ cùng nha. Môn quan khuyển khởi xung đột. Không có lan đến gần người chơi trên người. Hệ thống nhắc nhở không có bắn ra cảnh cáo. Kéo xe mã bị gián thần hành phù. Như gió giống nhau xông ra ngoài. La Lan Chu bọn họ mang theo lầu năm môn trại tiểu oa nhi lên xe ngựa. Còn không có ngồi ổn. Liền lăn làm một đoàn bị giặt quần áo thùng trục lăn mà kéo đi ra ngoài. Vệ ếch ra cửa khi. Không nhìn thấy, Lâu Lâm. Hắn cũng là cố ý không đi quản nào đó quỷ thần, nhưng mà xe ngựa mới vừa một tiêu ra, trong xe liền vươn một con mang theo nhàn nhạt quỷ xương mù tay. Tinh chuẩn vớt ở thân thể hơi hơi lung lay một chút vệ ếch. Vệ ếch vừa nhíp mắt, đối tượng cười như không cười quỷ thần. Thần thủ đoạn treo cái kia hắc hồng hai sắc roi, một bộ dậy sớm bắt được miêu bộ dáng. Đen đùi, vệ ếch nâng đầu gối phá khai quỷ thần, cảnh cáo. Người chơi phi pháp chạy quan đạo, xe cầu sự cố suất đề cao 50 máy móc nhắc nhở bắn ra. Vừa nghe đến, xác suất, vệ ếch bí mắt liền rất nhỏ mà trừ trừ. Phàm là có xác suất, chỉ cần là tốt, ở hắn nơi này liền ước tương đương không. Chỉ cần là hư, chẳng khác nào 100%. Ý niệm cấp quá. Vệ ếch có không có tới kịp ra tiếng nhắc nhở vệ mười đạo bọn họ. Cục đá xe ngựa trước một bước, loảng xoảng một tiếng. Đụng phải ngõ nhỏ vách tường. Quát ra thật dài một chuỗi hỏa hoa. Vệ mười đạo mắng thanh hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch. Cố sức mà một lần nữa không chế xe ngựa. Nhưng mà, không ra 100 mét. Xe ngựa lại lần nữa quải cong, hiểm hiểm mà thiếu chút nữa từ một khối giao lộ thạch giám đảm đương thượng đâm qua đi. Lúc này, vệ cửu dịch tức giận mắng tiếng vang lên, đem học nghệ không tinh, vệ mười đạo mắng máu chó phun đầu, vệ mười đạo bị mắng đến co đầu rụt cổ. Đầy mặt ủy khuất, hắn khống thạch quyết thật sự có thể a. Lười đến nhiều luyện, là thật sự đơn giản. Ai biết hôm nay trốn truy nã liền cùng bị quỷ ám giống nhau, chẳng lẽ thật là hắn ngày thường gian. Dối thủ đoạn quá mức, vệ ếch trên mặt không có bất luận cái gì manh mối, đối diện quỷ thần nhìn hắn cười một tiếng, phòng. Livestream nhìn ra điểm miêu nị, xe cầu sự cố suất đề cao 50% là rất cao. Nhưng cũng không phải như vậy cái cao pháp đi mọi người đều biết. Vệ thần vận khí phụ xe ngựa ba bước một điên, đem lầu năm môn trại tiểu oa nhi nhóm điên đến mặt đều tái rồi. Mỗi người bái cửa sổ xe, hữu khí vô lực, mặt khác địa phương đảo cũng thế. Từ Bảo Đức thành ra bên ngoài đuổi một đoạn này lộ. Mặc kệ là đại đạo tiểu đạo, đều tính quan đạo, vệ mười đạo đỉnh vệ cửu ca căm tức nhìn. Mồ hôi ướt đẫm mà khống chế được hôm nay phá lệ không nghe lời xe ngựa tiêu tới rồi Bảo Đức cửa. Thành, cửa thành đã đóng, còn giá nổi lên chướng ngại vật trên đường, thào. Thật là đem bọn yêm đương trọng phạm yếu phạm bát, vệ mười đạo mắng một tiếng, loại này châu thành cửa thành đều là dày nặng cự môn. Bằng vào bọn họ xe ngựa thật đúng là hướng không ra đi, đúng lúc này. Trong xe ngựa chui ra tới một cái người hồ bò cạp nữ đôi tay mở ra. Màu đen quỷ cát ở trong tay xuất hiện. Theo nàng trên dưới tung bay mà một cát. Từ bọn họ vị trí đến cửa thành ngoại, sinh sôi bị hồ bò cạp nữ cắt ra một cái u ám quỷ dị đường nhỏ. Đây là phòng livestream lần thứ hai nhìn thấy hồ bò cạp nữ chính thức vận dụng nàng quỷ cắt. Mà này hai lần vận dụng, mỗi một lần đều không thể tưởng tượng đến mức tận cùng. Đi. Hồ bò cạp nữ quát khẽ. Hồ bò cạp nữ cắt ra lộ không thuộc về quan đạo. Vệ mười đạo một trận xe ngựa tiến lên. Xe ngựa cổ quang sóc này trạng thái lập tức biến mất. Ngựa xe từ hẹp hẹp kéo cắt ra tới. Đường nhỏ trung trải qua. Hai sườn đều là u ám kỳ dị màu đen đường cong. Không gian phảng phất lập tức bị kéo trường, trở nên âm lãnh. Người chơi thông qua quỷ lộ, quỷ ý trồng lên, đỏ sậm nhắc nhở vừa mới ở giao diện thượng trồi lên, về ếch đạo cụ lan trung địa quan ấn rất nhỏ mà lóe một chút, nhắc nhở đột nhiên im bặt, hồ bò cạp nữ cắt ra tới, quỷ lộ, cùng địa quan ấn có quan hệ. Tựa hoãn thật mau quỷ lộ lữ trình chợt lóe kết thúc. Xe ngựa tại hạ một khắc xuất hiện ở Bảo Đức ngoài thành đại đường đất thượng. Vệ ếch thò người ra thét ra lệnh vệ mười đảo đem xe ngựa khống chế đến đường đất bên cạnh. Khiêng giúp hán tử từ một đường sóc này hoãn lại đây. Vội vàng đi theo kêu lớn. Các vị đại nhân, đi thủy lộ, đi thủy lộ, đằng trước khẳng định đều bố trí phòng vệ. Khiêng giúp hán tử nói được không sai. Chẳng sợ phía trước lộ không có bố trí phòng vệ. Cũ xã hội giao thông nói huống rất kém cỏi. Nếu không đi đại lộ, đi đường nhỏ không chỉ có lãng phí thời gian, còn thực dễ dàng bị phía sau người đuổi theo. Tốt nhất thoát khỏi truy nã biện pháp chính là ngồi thuyền đi Hoàng Hà. Bảo Đức ngoài thành vừa lúc chính là vài cái đại bến tàu. Có khiêng giúp hán tử chiếu ứng, bọn họ muốn từ Hoàng Hà đi không phải việc khó. Nhưng mà vệ ếch đoàn người vừa mới đến Hoàng Hà, vệ mười đảo xa xa mà liền nhìn đến mặt khác một đám quan binh sớm đến Hoàng Hà biên, đang ở không cho phân trần mà đoạt bến tàu thuyền. Ai cũng không chuẩn hạ hà khai thuyền. Có chút nhà đò bất mãn cái cọ ầm ĩ, bị không kiên nhẫn quan binh một phen đẩy đến bên cạnh. Này đàn cẩu xúc sinh. Vệ mười đảo vỗ đùi, mắng, thuyền bị ngăn lại. Phía sau cửa thành quan binh thực mau liền sẽ ra tới. Tiền hậu giáp kích, vệ ếch đứng ở Hoàng Hà than thượng. Trầm khuôn mặt, xem tả hữu hoàn cảnh. Nếu không có thuyền, lại vô pháp lái xe đi quan đảo. Cùng quan sai chính diện khởi xung đột xem ra khó có thể tránh cho. Liền ở đoàn người vững vàng sắc mặt thời điểm, tới báo tin khiêng giúp hán tử hung hăng xoa nhẹ hạ dạ dày. Thấp giọng nói, vài vị đại nhân cùng ta tới, khiêng giúp hán tử đến bến tàu sau. Ngược lại chấn định xuống dưới, nơi này là bọn họ cu ly người quen thuộc nhất ngư long hỗn tạp địa phương. Hắn mang theo vệ ếch bọn họ rẽ trái rẽ phải. Từ cửa đông doanh phụ cận vòng qua đi, vòng đến Hoàng Hà một chỗ tiểu than biên. Thế nhưng lôi ra ba bốn điều thuyền nhỏ, vài tên sớm đã chờ ở nơi này khiêng giúp hán tử không nói hai lời, giúp bọn hắn đem thuyền đẩy mạnh hà trung. Người chơi vệ ếch khiêng giúp hán tử hào cảm độ tối cao, ngươi thắng được cu ly người hào cảm. Bọn họ chịu vì ngươi hành một phần giang hồ nghĩa khí. Hệ thống nhắc nhở chợt lóe mà qua. Người chơi cùng ngũ hành lục đạo lên thuyền. Thuyền nhỏ xuôi dòng hướng tới hạ du bay lên. Trải qua bến tàu thời điểm, bến tàu thượng quan binh nhìn thấy tam con thuyền nhỏ, thét ra lệnh muốn chiều bọn họ bắn tên. Lúc này, phần phật một đám đại hán vọt tới bến tàu. Một phen túm chặt quan sai. Ồn ào khai, tiền đâu, bọn im tiền đâu, các ngươi nói đem thi vớt sạch sẽ, liền phải cấp bọn im tiền đâu, chạy nhanh lấy tới, gì, gì tự đuổi bắt trọng phạm, cùng lão tử không quan hệ, thiên vương lão tử tới đều không thể lại bọn im tích tiền, tác giả có lời muốn nói. Tới tới, thêm càng, thành công canh hai. Ngày mai tiếp tục Miêu Miêu mang cả gia đình mà qua sông khiêng giúp ở sau lưng chắn Quan Sai, dây pom. Nay, Đông Bắc số 2 Đại Quất bị mắng đến hoài nghi nhân sinh phía sau. Bạc Mao Miêu Miêu dường như không có việc gì đoàn ở trong xe thăng vệ Miêu Miêu. Ngươi là một con hư Miêu Miêu thăng thăng tiểu đạo tin tức. Không biết từ đâu năm tháng nào khởi. Hoàng Hà Biên bỗng nhiên có một đám bái miêu thần khiêng giúp. Tự xưng vì miêu môn thăng thăng bái miêu thần không thể làm ngươi đổi vận. Nhưng có thể ở nguy cấp gian rơi xuống miêu thần che chở thăng NSO nhỏ rơi xuống một chút 100 cái miêu. Chảo đồng vàng, đi ngang qua dạo ngang qua các bảo bối. Cầu xin dinh dưỡng dịch lạp tương đương. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.